Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 351 huyết san hô chiến kích. Nửa năm, thoáng một cái đã qua. Trong thời gian này, Lữ Phương Quốc từng tới tìm Tô Trần một lần. Vẻ mặt nghiêm túc, mang tới một cái không được tốt tin tức. Hắn tại Linh Đảo Đồng Minh thẩm tra đến. Tô Trần nghĩ muốn tìm tên kia Bồng Lai Tiên Tông nữ tu sĩ cùng mặt khác một đám các đại tiên tông đệ tử bị đồng minh an bài đi chấp hành, chấp kiếm hành đạo, cái này nhiệm vụ tuyệt mật. Trước mắt đang tại thi hành kỳ, không cách nào cùng bên ngoài liên lạc. Tô Trần nghe vậy, vẻ mặt một hạ trầm xuống. Thế mà trùng hợp như vậy, Ano mới đến Đông Hải 1-2 năm. Liền bị phái đi chấp hành, chấp kiếm hành đạo, nhiệm vụ tuyệt mật. Không phải là có người cố ý an bài đi vào a? Lữ Phương Quốc xem sắc mặt hắn không đúng, cuống quýt giải thích nói: Tô lão đệ, đây cũng không phải là ta cố ý lấy chuyện này tới buộc ngươi gia nhập chấp kiếm hành đạo. Trên thực tế, cái này nhiệm vụ tuyệt mật tại 3 năm trước đây liền bắt đầu bày ra. Nàng bị điều động nhiệm vụ này vụ, đó cũng là một năm trước sự tình. Lúc ấy căn bản không ai hội chú ý một tên tầng dưới chót đệ tử hướng đi. Càng không biết nàng và ngươi có liên quan. Cái kia Lữ huynh có thể tra ra, nàng bây giờ người ở chỗ nào? Tô Trần trầm giọng nói, hắn cũng không muốn truy đến cùng. Linh Đảo Đồng Minh là không phải cố ý đang mượn này ép hắn nhập bọn. Nhưng cái này, chấp kiếm hành đạo, nhiệm vụ nguy hiểm cực cao. Hắn vẫn là không hy vọng Ano tham dự này loại nhiệm vụ nguy hiểm. Lữ Phương Quốc lại là lắc đầu nói, ta mặc dù thân là Linh Đảo Đồng Minh sứ giả, nhưng quyền lực rất có hạn. Cha không được cái này nhiệm vụ cơ mật chi tiết cùng nhân viên đi hướng. Tường tình chỉ có Linh Đảo Đồng Minh trọng yếu nhất cao tầng. Số ít vài vị phó minh chủ, đại trưởng lão các loại mới biết được, mà lại can hệ trọng đại. Một khi tiết lộ, nhân viên sẽ tao ngộ tổn thất trọng đại, cao tầng cũng sẽ không đối ngoại lộ ra chi tiết. Nhưng có một chút, ta có khả năng xác nhận là, ta lại đi tra mấy năm gần đây bỏ mình cùng mất tích tu tiên giả trong danh sách. Cũng không tên này nữ tu sĩ tên, nàng trước mắt hẳn là còn sống. Này, chấp kiếm hành đạo, nhiệm vụ đến tột cùng muốn làm gì? Ai, Tô lão đệ, việc này liên quan tuyệt mật, quan hệ đến tương lai trận này tiên yêu đại chiến thành bại. Vốn cũng không nên đối ngoại lộ ra, ta cũng là có biết một điểm, chỉ biết là đúng yêu tộc nhân vật trọng yếu một lần tập kích hành động. Bất quá nhiệm vụ này, còn đang bày ra bên trong, cần chờ đợi thời cơ. Tạm thời chưa bắt đầu chấp hành, chi tiết khác ta thật không thể nói. Nếu như Tô lão đệ hồi tâm chuyển ý lời nói, có thể gia nhập cái này nhiệm vụ tuyệt mật, mới có quyền hạn biết càng nhiều chi tiết, thậm chí có thể tìm được ngươi muốn tìm cái vị kia Bồng Lai nữ đệ tử. Lữ Phương Quốc cười khổ, lại mượn cơ hội khuyên. Tô Trần yên lặng nửa ngày, đột nhiên hỏi, cái này chấp kiếm hành đạo, nhiệm vụ tuyệt mật. Bây giờ còn đang chuẩn bị, có phải hay không 3 năm sau mới chính thức chấp hành? Lữ Phương Quốc kinh hãi sững sờ. Ây, làm sao ngươi biết? Nhưng hắn lập tức phát giác chính mình thất ngôn, lại là im miệng, không nói thêm lời. Ta biết rồi, đa tạ Lữ huynh, ta gần nhất những năm này vội vàng tu luyện, cũng không thể phân thân. Liền không tham gia này chấp kiếm hành đạo nhiệm vụ. Tô Trần vẻ mặt sâu lắng, quay người dứt khoát rời đi. Bình thường nhân tộc kim đan tu sĩ cũng đoán không được này chấp kiếm hành đạo nhiệm vụ tuyệt mật đến tột cùng muốn làm gì, vì sao hao phí thời gian dài như thế tới chuẩn bị cái này nhiệm vụ. Thế nhưng hắn tại yêu tộc bên kia chờ đợi mấy năm, biết đến sự tình xa xa so bình thường kim đan tu sĩ nhiều hơn nhiều. Đông Hải vạn yêu bộ tộc cường thế nhất, thế lực lớn nhất. không ai qua được Yêu Hoàng Cung, là Đông Hải Vạn Yêu trên danh nghĩa trung chủ. Yêu Hoàng Cung mặc dù hữu danh vô thực, nhưng hùng tâm bừng bừng, ngàn năm qua vẫn muốn nhất thống Đông Hải Vạn Yêu bộ lạc, thành lập một cái mạnh mẽ Yêu Hoàng Vương Triều. Yêu Hoàng Cung là tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ tu sĩ nhân tộc khiêu khích hắn tại Đông Hải địa vị. Nhân tộc tu tiên giả tại Đông Hải khuếch trương linh đảo lớn nhất chướng ngại vật chính là này Yêu Hoàng Cung. Trước muốn tiêu diệt Yêu Hoàng Cung, cái kia Đông Hải Vạn Yêu bộ tộc liền trên danh nghĩa trung chủ cũng không có. Tự nhiên là năm bè bảy mảng, dễ dàng đối phó, mà Vương Tử Dương chờ đợi thời cơ tốt nhất, hẳn là Yêu Hoàng Cung chuẩn bị tổ chức Vạn Yêu Hội. Đến lúc đó hội có rất nhiều Đông Hải yêu tộc hạch tâm yêu tu tham dự. Vạn Yêu Hội vừa vặn là còn có thời gian 3 năm mới cử hành. Tại về thời gian, cùng Vương Tử Dương phó minh chủ tự mình tổ chức, chấp kiếm hành đạo, nhiệm vụ hoàn toàn đúng bên. Trên, liền là hướng về phía Yêu Hoàng Cung cùng Vạn Yêu Hội đi. Chỉ là tại chi tiết cao độ giữ bí mật, không cách nào phỏng đoán như thế nào động thủ mà thôi. Tô Trần trong nháy mắt, đều hiểu rõ ra. Hắn tạ ơn Lữ Phương Quốc, chuẩn bị qua chút thời gian đi lấy luyện tốt huyết san hô binh khí. Lữ Phương Quốc nhìn Tô Trần hờ hững bóng lưng rời đi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng hồ đồ. Hắn hẳn là cái gì đều không tiết lộ, nhưng xem ra Tô Trần tựa hồ biết một chút chuyện trọng yếu gì. Tô Trần đi vào Đa Trọng Sơn Tiên Thành Thiên Bảo Trai trong mật thất, lấy hắn ủy thác luyện chế huyết san hô chiến kích. Ngụy lão mang theo hắn tiến vào mật thất, rạng rỡ theo kệ hàng bên trên lấy ra một cái dài đến 10 trượng trường binh bảo hạp. Tô lão đệ, mời xem, đây là lão hủ hao phí nửa năm vận dụng quỷ phủ thần công chi luyện khí pháp tạo ra tuyệt thế huyết binh lợi khí. Ngụy lão đắc ý răng rắc mở ra bảo hạp, thân là kim đan kỳ luyện khí tông sư, nghĩ muốn rèn đúc ra một thanh tứ giai nguyên anh cấp binh khí cũng không dễ dàng, tự nhiên cần dùng đến một chút thần kỳ tuyệt mật kỹ pháp. Trong chốc lát, một trận tia máu đập vào mặt, Tô Trần hơi nheo mắt lại, hướng bảo hạp bên trong nhìn lại. Bảo hạp bên trong yên lặng đặt ngang một thanh dài đến 10 trượng huyết san hô chiến kích. Thương thể như long xà đi khắp, khí thế hùng hồn, toàn thân huyết san hô màu sắc, tràn đầy băng hàn khát máu lãnh khốc. Cán kích lỗ khảm, khảm nạm lấy một cái tròn trịa màu đen linh châu. U quang bắn ra bốn phía, hai bên lưỡi kích, dài đến 2 trượng cong cung huyết nhận, có thể quét ngang, chém thẳng vào, một mảng lớn, chiến kích mũi, thô to. Sắc bén, lập lòe phun ra nuốt vào huyết sắc hàn quang, có thể đâm thẳng, có thể giống xe giấy một dạng, xuyên thủng hết thảy kim đan cấp phòng ngự giáp cũ. Rõ ràng là một thanh tứ giai nguyên anh cấp huyết binh. Tuyệt thế hung khí, Tô Trần cũng không khát máu, nhưng y nguyên thấy chuôi này huyết binh, âm âm nụ tâm, cực kỳ yêu thích. Hắn bàn tay lớn đem này huyết san hô chiến kích một nắm nhấc lên, này huyết sắc chiến kích chịu nặng cực nặng, ít nhất nặng đến 33.000 cân. Không phải kim đan tu sĩ, chỉ sợ liền đề đều khó mà nhấc lên, chớ nói chi là thi triển món binh khí này. Trên thực tế, đại bộ phận kim đan tu sĩ cũng cực ít sử dụng hơn vạn cân nặng pháp khí, dùng pháp lực khu xử quá nặng, thi triển ra không đủ linh hoạt, lộ ra vướng víu. Tô Trần dùng nhân tộc kim đan tu sĩ chi thân, hai tay lực lượng siêu 10 vạn cân, dùng chuôi này nặng đến 3 vạn cân huyết san hô chiến kích, cũng là có chút miễn cưỡng, vùng vẩy một hồi liền hao hết thể lực. Nhưng hắn dùng bạch bạc quy tu thân thể, kim đan quy tu thân thể cao lớn uy mãnh, lực lượng cực lớn. Dùng chuôi này huyết san hô chiến kích lại là rất nhẹ nhàng, vừa vặn phù hợp. Tô Trần thử nghiệm rót vào hàng loạt pháp lực, lại kinh ngạc phát hiện, nó không phản ứng chút nào. Đây là tứ giai cực phẩm huyết hệ chiến binh. Pháp lực không cách nào khu xử, chỉ có thể dùng ngươi hàng loạt khí huyết nhận chủ, không ngừng bôi lên kích thân bên trên, lặp đi lặp lại 49 ngày mới có thể nhận chủ. Sau đó ngày thường sử dụng cũng là dựa vào rất nhiều tinh lực tới khu động nó. Đây là cực phẩm hung khí, nhỏ hơn tâm sử dụng, nó nếu không thể thị kẻ địch chi huyết, liền sẽ nuốt thị máu của ngươi. Này binh vừa ra, nhất định phải thấy máu, không thể tay không mà về. Ngụy lão giải thích, không khỏi thận trọng nói ra. Tô Trần khẽ gật đầu, cắn nát ngón tay, đem chính mình hàng loạt khí huyết tinh túy, liên tục không ngừng rơi vào huyết sắc chiến kích bên trên. Xoẹt, hắn này chút khí huyết tinh túy, tựa như nước tích nhập một mảnh sa mạc khô khốc, trong nháy mắt hòa tan vào huyết sắc chiến kích bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hao phí tới tận chính mình 3 thành khí huyết, cũng chưa thấy huyết sắc chiến kích có chút biến hóa. Nó tựa như hút không no máu bọt biển, quá đói khát. Thế nhưng Tô Trần mơ hồ cảm giác được chính mình cùng này huyết sắc chiến kích có một chút đặc thù tâm lý cảm ứng. Coi như rời tay, cũng giống vậy có thể cảm giác được nó. Đây là huyết hệ binh khí đặc sắc. Hấp huyết về sau, huyết binh có thể như pháp khí một dạng biến hóa lớn nhỏ. Đối với huyết binh tới nói, máu thì tương đương với khu xử pháp lực của nó. Nhỏ, Tô Trần trong miệng nhất niệm. Này 10 trượng huyết san hô chiến kích lập tức co nhỏ lại thành 1 trượng lớn nhỏ. Hắn cầm trong tay, lớn nhỏ vừa vặn vừa tay, liền là nặng nề vô cùng. Chuôi này huyết kích phẩm giai cực cao, nhưng trước mắt vẫn là một kiện phổ thông huyết binh. Ngoại trừ phệ huyết cùng phân lượng 10 phần bên ngoài, cũng không chỗ đặc thù. Bất quá, người ngày sau có khả năng tự động đưa nó luyện hóa thành một thanh tiểu thần thông huyết binh. Ngụy lão nói đến đây, vô cùng đắc ý, đây mới là chuôi này huyết binh chân chính uy lực cực lớn chỗ. Tô Trần trong lòng hơi động, hỏi, há, hóa thành tiểu thần thông huyết binh? Làm sao làm? Chuôi này huyết binh, cán kích đã làm một cái phong ấn rãnh, khảm nạm một cái tứ giai âm hồn pháp châu, có thể nuôi yêu thú nguyên thần. Ngược lại Tô huynh đệ cũng không thiếu tiền, chỉ cần thần binh tốt nhất, ta liền tự tác chủ trương giúp ngươi tăng thêm một cái đắt đỏ âm hồn pháp châu. Chỉ cần 5 vạn khối linh thạch là được rồi. Ngươi có khả năng đem một đạo yêu tu nguyên thần phong ấn đi vào, dùng yêu tu nguyên thần làm chuôi này huyết binh khí hồn, thi triển ra tiểu thần thông pháp thuật. Đương nhiên, uy lực của nó quyết định bởi ngươi phong ấn chính là cảnh giới gì yêu tu, cường đại cỡ nào. Cho nên, tối thiểu cũng phải là một đầu kim đan sơ kỳ cảnh trở lên yêu thú. Càng cao càng tốt, chiến kích uy lực mới có thể càng lớn. Rất nhiều nguyên anh lão tổ trong tay tứ giai tiểu thần thông pháp khí đều là trực tiếp phong ấn một đầu nguyên anh yêu thú nguyên thần. Uy lực vô cùng kinh khủng, nhưng người không đối phó được nguyên anh yêu thú, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm một đầu kim đan yêu thú nguyên thần phong ấn đi vào. Ngụy lão thêm mắm thêm muối nói rõ lý do. Nói ra, Tô Trần lúc này mới phát hiện, cán kích chỗ một cái lỗ khảm nạm lấy một cái màu đen linh châu, là lên cái này tác dụng. Ánh mắt của hắn sáng choang, không khỏi hài lòng gật đầu, cười tán, không sai, có thể thi triển ra tiểu thần thông pháp thuật, đây mới thật sự là huyết binh. Này tiểu thần cầm binh khí, đã có thể trực tiếp sử dụng, lại có thể phóng xuất ra đặc sắc yêu tu chi thuật, uy lực tự nhiên tăng nhiều rất nhiều. Này cũng xứng đáng hắn trả giá 10 vạn khối linh thạch luyện khí phí, cộng thêm 5 vạn khối mua này tứ giai âm hồn pháp châu. Hắn nguyên bản thân lên đã không có gì tiền tài, bất quá nửa năm trước tại biển san hô. Theo yêu tu nhóm trong tay thu mua một nhóm mấy trăm kiện tam giai trở lên thú hệ tài liệu trở về. Nhường Tào Đắc Dương, Lý Dong, Cát lão đạo đám người đi buôn bán. Lớn kiếm một bút, đạt được gần 50 vạn khối linh thạch. Trong đó 15 vạn khối linh thạch dùng tới luyện chế này huyết san hô chiến kích. Mặt khác 35 vạn khối linh thạch thì ném linh sơn bên trong. Cho rất nhiều linh dược cùng thất bảo hồ lô, huyền bí linh quả cây các loại, hàng loạt bổ sung linh khí đi. Tạm thời tới nói, hắn không thiếu linh thạch dùng. Tô Trần theo thiên bảo trai thu hồi huyết san hô chiến kích, thu vào trong chữ vật đại. Hắn tại tiên thành bí kíp cửa hàng tìm một quyển cao giai chiến kích, sau đó đối Lý Dong chờ thủ hạ an bài một phen, liền lại lần nữa rời đi Đa Trọng Sơn tiên thành cùng nhân tộc địa bàn. Liền trực tiếp đi tới yêu biển. Ano bị điều động chấp hành nhiệm vụ. Hành tung không biết, tìm không thấy người. Thế nhưng, hắn sẽ đi yêu hoàng cung tham gia vạn yêu hội. Hẳn là có thể đủ gặp gỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.